La bàn vận mệnh, chương 883, khởi nguồn đại loạn 2, góc truyện audio.com. Dương Thiên Vấn một mình một người ngồi ở trên ngọn cây đại thụ, dựa lưng vào thân cây, lấy tay nâng lên một cái gương nước, trên mặt gương biểu hiện chính là Hoa Thị Tam huynh đệ, lúc này ba người còn xa ở ngoài 200 dặm. Nhất cử nhất động của bọn họ đều ở trong khống chế của Dương Thiên Vấn, Hoa Thị Tam huynh đệ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, ở thế gian vậy mà có người có thể giám thị nhất cử nhất động bọn họ, mà không bị bọn họ phát hiện. Giờ phút này ba người bọn họ phi hành tầng trời thấp, tốc độ cũng không phải quá nhanh, giữa nhau còn đang nói chuyện với nhau. Dương Thiên Vấn từ trên cử động môi nhìn thấy nội dung ba người nói chuyện với nhau. Lão đại, nghe nói bọn họ muốn xuống tay từ thế lực phụ thuộc chúng ta, không biết đại sư huynh ứng đối như thế nào? Hoa Thanh mở miệng hỏi. Hừ, đại sư huynh hắn thích đem toàn bộ công việc đều ôm ở trên tay mình, chúng ta nào biết? Hoa Chân đối với cái này rất có phê bình kín đáo, tựa như rất có ý kiến. Lão Tam, mặc kệ nó, chúng ta chém giết chiến quỷ, không chỉ suy yếu thực lực chiến hồn tông, nói không chừng còn có thể khơi mào ma đạo đại chiến, lúc đó, bọn Tam hợp phái, Thủy Kính môn còn có bao nhiêu sức lực đối phó chúng ta. Hoa Võ tiếp lời nói, bọn họ muốn liên hợp lại thực coi thường chúng ta không biết sao. Đại sư huynh tất nhiên sẽ tương kế tựu kế tính kế ngược bọn họ. Đan khí tông chính là một cái mai rùa, bọn họ không ra chúng ta cũng rất khó đánh vào. Nhưng một lần này, người của đan khí tông khẳng định sẽ xuất động quy mô, chỉ cần đem nhóm người này nuốt sạch đan khí tông sẽ không đủ gây sợ hãi. Hoa Chân thản nhiên nói, thật ra làm cho Đại La Kiếm Tông kiêng kỵ nhất chính là đan khí tông đội một cái mai rùa, hầu như đứng ở thế bất bại. Muốn thanh trừ đan khí tông ra ngoài, không đem bọn họ dẫn rời khỏi huyền hỏa động thiên, hầu như liền không thể làm được. Dương Thiên Vấn càng xem càng kinh ngạc, không ngờ Đại La Kiếm Tông này vậy mà có bố cục như thế. Tương kế tựu kế, điệu hồ ly sơn, chỉ kỳ quái là, 11 thế lực lớn liên hợp lại chiếm lực lượng tuyệt đối, cái này cái gọi là tương kế tựu kế lại như thế nào có thể thực hiện đâu. Chẳng lẽ người của Đại La Kiếm Tông là ngốc tính không ra thực lực đối lập sao? Cái này hiển nhiên không có khả năng, như vậy chính là Đại La Kiếm Tông có tính kế khác. Dương Thiên Vấn trầm tư trong chốc lát, thật sự không nghĩ ra Đại La Kiếm Tông này ứng phó lực lượng tuyệt đối của 11 thế lực lớn liên hợp như thế nào, cho dù là giết chiến quỷ, muốn khơi mào ma đạo chi chiến cũng không phải dễ dàng như vậy. Quên đi, không nghĩ ra, trong chốc lát giữ một người sống, hỏi một câu chẳng phải sẽ biết. Qua một hồi lâu, ba người cuối cùng đi vào trong dọ thiên võng bố trí thẳng tắp hướng tới chỗ Dương Thiên Vấn bay tới. Ngay tại lúc qua đỉnh đầu Dương Thiên Vấn, Hoa Thị Tam huynh đệ nghe được một cái thanh âm làm cho bọn họ hơi tỏ ra kinh ngạc. Ba vị đạo hữu, dừng bước, ai, ba người sừng sốt một chút kinh ngạc hỏi, nơi đây sao có thể có người? Ba người thả ra tiên thức quét trong phạm vi 50 này, lại không tìm được một người. Bản cư sĩ cung kính chờ đã lâu, Dương Thiên Vấn không truyền âm, mà là phóng ra thanh âm. Ba người vừa nghe thanh âm là đến từ dưới chân, không khỏi kinh hãi, cúi đầu nhìn, một người trẻ tuổi mặc tử bào áo bào tím, đang ở trên ngọn cây, khuôn mặt tươi cười tủm tỉm nhìn ba người mình. Các hạ là ai? Góc truyện audio.com. Ba người sinh lòng e ngại, nhưng tự nghĩ thực lực không kém, tuy cảnh khiếp nhưng tuyệt không e ngại. Tại hạ tiên nhân của đan khí tông, Vấn Thiên cư sĩ. Dương Thiên Vấn khuôn mặt tươi cười tủm tỉm trả lời. Người của đan khí tông? Ngươi, hoặc là các ngươi là như thế nào biết chúng ta sẽ đi ngang qua nơi đây? Lòng cảnh giác của ba người càng lúc càng đậm, thả ra tiên thức bắt đầu xem xét tình hình trong phạm vi 50 dặm. Mãi cho đến phạm vi 100 dặm liền bị cách trở, ba người cả kinh trong lòng, ở mặt ngoài lại là bất động thanh sắc thăm dò nói. Ba vị yên tâm là được, nơi này không có những người khác, chỉ bốn người ngươi ta. Dương Thiên Vấn chỉ ba người, lại chỉ bản thân nói. Text được lấy tại truyện phun, các hạ đã là người của đan khí tông, vì sao phải ở nơi này ngăn lại chúng ta? Hai mắt Hoa Chân híp lại, che giấu sát khí trong mắt, vừa nghe thấy Dương Thiên Vấn nói, cái phản ứng thứ nhất tự nhiên là nhân cơ hội này chém giết người này. Có chút nghi vấn muốn tìm các vị giải đáp một chút, sau đó liền đi hướng các vị đòi một món đồ. Dương Thiên Vấn tươi cười không thay đổi trả lời, cái nghi vấn gì, muốn đòi thứ gì? Hoa Võ hỏi, ta muốn biết vì sao quý phái có thể ở trước mặt thực lực 11 thế lực lớn liên hợp lại còn có thể bình tĩnh như thế, có hậu chiêu gì sao? Dương Thiên Vấn nghiêm túc hỏi, ba người nghe xong, sắc mặt không khỏi biến chuyển như mây, Hoa Chân trầm mặt hỏi. Các hạ lời ấy là ý tứ gì? Ba huynh đệ không có đối diện một cái ánh mắt, hai người Hoa Võ cùng Hoa Thanh phân tán ra, đem Dương Thiên Vấn mơ hồ bao vây ở giữa. Chính là ý tứ trên mặt chữ. Dương Thiên Vấn thản nhiên nhìn Hoa Võ cùng Hoa Thanh một cái, mở miệng nói. Không cần khẩn trương, ta cũng sẽ không trốn chạy. ba vị có thể trả lời nghi vấn của ta. Vậy các hạ lại muốn hướng ba người chúng ta đòi vật gì? Hoa Chân hiển nhiên không dự đoán được Dương Thiên Vấn đến một câu lời bộc bạch như vậy. Tính mạng ba người các ngươi. Lúc Dương Thiên Vấn nói lời này, sát khí tất lộ. Tiên hạ thủ vi cường, thân hình tung lên, hướng tới Hoa Chân đánh tới. Vô số kiếm khí đột nhiên xuất hiện, ngưng hóa thành hình, bọc Dương Thiên Vấn hướng Hoa Chân công tới. Hoa Chân không nói nhảm, vung kiếm nghênh chiến, cùng lúc này, hai người Hoa Võ cùng Hoa Thanh cũng vây quanh lại, ba người thành thế vây kín, muốn một lần hành động diệt sát Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn cũng sẽ không ngốc đến để cho ba người kết thành trận thế, như vậy quá phí tay chân, cho nên vừa lên đó là tuyệt thế kiếm thuật suy ngã kiếm đạo chi kiếm quang như chiều. Giống nhau thủy triều, vô số kiếm quang giống như thủy triều hướng Hoa Chân trào tới, lại cùng thủy triều như nhau, một đợt tiếp một đợt thẳng đến đem đối phương bao phủ. Hoa Chân ra sức vung kiếm, muốn chém phá vô số kiếm quang mãnh liệt mà đến, lấy kiếm trong tay chuyển nguy thành an, nhưng vô luận hắn vung kiếm như thế nào, chém ra kiếm quang cường đại như thế nào, tựa như cũng không chút tác dụng, rút đao chém nước, nước càng chảy. Vô dụng, một chút tác dụng cũng không có, Hoa Chân chỉ có bước ra lui vội, không ngừng lui, điên cuồng mà lui. Nhưng hắn càng lùi kiếm quang giống như thủy triều kia lại càng là sắc bén, càng là cường đại. Hoa Võ cùng Hoa Thanh nhìn thấy ca ca nhà mình lâm vào hiểm cảnh, đều giận vội vã hét lớn một tiếng, dùng hết toàn lực muốn cứu viện. Nhưng bọn hắn lại như thế nào đuổi được tốc độ vội vàng thối lui của Hoa Chân? Chỉ có vây ngụy cứu. Cốc truyện audio.com, Triệu, đem mục tiêu chuyển hướng bản thân Dương Thiên Vấn. Hai người phối hợp kết thành lưỡng nghi kiếm trận đơn giản nhất, hai người hợp sức không ngừng bổ ra từng đạo kiếm quang mạnh mẽ, nhưng những kiếm quang này căn bản bổ không ra được sóng kiếm, càng bàn gì tổn thương đến Dương Thiên Vấn trung tâm nhất. Kim tiên chính là kim tiên, Hoa Chân vội vàng thối lui, Dương Thiên Vấn đổi gấp chính là không cho Hoa Chân chạy thoát phạm vi bao trùm của kiếm tiên, nhưng cho dù như thế cũng lâm vào trong cục diện bế tắc. Một chiều kiếm quang như chiều này của Dương Thiên Vấn, nếu đem người bao phủ cho dù là huyền tiên, dựng lên phòng ngự pháp bảo cấp thượng phẩm tiên khí cũng bị một cơn sóng tiếp một cơn sóng kiếm quang cắn nuốt. Nhưng khuyết điểm chính là nếu đối phương không bị kiếm quang bao trùm bao phủ, vậy một chốc một lát liền không có nguy hiểm. Dương Thiên Vấn thí nghiệm một chiều kiếm thức mới này, cảm thấy còn có chỗ chờ cải tiến. Kiếm thế vừa chuyển, vô số kiếm quang không là hướng một cái phương hướng lao mạnh lên nữa, mà là hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Kiếm quang như hải, biển, khôn cùng rộng lớn, một chiêu này là kiếm thuật tính sát thương quần thể chính là bản tiến hóa của kiếm quang như chiều tương tự, nếu bị biển lớn nuốt hết cũng không có bao nhiêu hy vọng sống đáng nói. Vốn kiếm quang sóng chiều rộng không quá mấy chục thước lập tức mở rộng gấp 10. Không tốt nhị ca, mau lui lại. Hoa Thanh ngừng thế lao lên, bước ra vội vàng rút lui, nhưng là đã chậm vô số kiếm quang giống như sóng thần, chỉ ở nháy mắt đã đem hai người nuốt hết. Nhị đệ tam đệ. Thân thể Hoa Chân vẫn chưa từng tạm dừng, cho dù là đối mặt cái kiếm chiều đáng sợ này, cũng dứt khoát bình tĩnh vạn phần, nhưng ở sau khi nhìn thấy huynh đệ nhà mình bị kiếm quang nuốt hết cũng không khỏi dao động theo. Quan tâm sẽ bị loạn, Dương Thiên Vấn không có bất cứ lòng nhân từ gì, đem kiếm quang đầy trời trào về phía Hoa Chân tụ hợp làm một vạn kiếm quy tông. Một đạo kiếm quang thật lớn ngưng thật giống như tai phá không gian cuồng cam, nháy mắt liền đến trước mắt Hoa Chân. Hoa Chân lúc này mới phản ứng lại, pháp lực trong cơ thể nghịch chuyển, phun ra một ngụm tinh huyết, lấy bí thuật tự mình hại mình, mượn tương lai chi lực bức ra tiềm năng cả người. Phóng đại kiếm trong tay, bảo vệ chỗ yếu hại toàn thân. Bởi vì lúc này căn bản tránh cũng không thể tránh, không gian bốn phía giống như bị khóa cứng. Hoa Chân như thế nào cũng không tin tưởng, vậy mà không ai có thể đủ ở trong ngắn ngủn hơn 10 hơi thở liền đem chính mình tính cả hai vị đệ đệ cùng nhau bức bách đến loại tình trạng này. Phải biết luôn luôn là ba huynh đệ bọn hắn ỷ thế hiếp người, chưa bao giờ từng nếm qua đau khổ như thế. Đối phương chỉ có một người, hơn nữa tu vi tuyệt đối không vượt qua kim tiên, cao thủ đồng cấp một người đã đem ba huynh đệ mình ở trong vẻn vẹn một cái đối mặt đã đẩy vào tuyệt cảnh. Cái này quả thực chính là làm cho người ta tưởng tượng, người này tính kế thần thông, pháp lực kiếm thuật không một cái không ở trên ba huynh đệ mình, cuộc đời hiếm thấy. Nguy cơ, đây là nguy cơ lớn nhất tu hành tới nay gặp phải. Dương Thiên Vấn từ một người chủ công, dẫn tới hai người còn lại quan tâm sẽ bị loạn, đột nhiên kiếm thế chuyển biến nhanh, vừa mới đem hai người khác nuốt vào trong kiếm quang như sóng, lại dùng ra sát chiêu, khiến cho đối phương đón đỡ một kiếm này. Có thể nói thận trọng thời. Cốc truyện audio.com, cơ tính toán tinh diệu tuyệt luân, cách chương.